Nhân sửng sốt, muốn chạy tới chỗ của ba mình nhưng bị Khánh cản lại. Cậu trừng mắt: ba tôi đã lớn tuổi, sao đánh ba tôi ra nông nỗi này, sao ông tàn nhẫn quá vậy? Tại vì hắn mà con không chịu về ở với ba. Đó là quyết định của tôi, không liên quan đến ba tôi. Đến giờ phút này mà con vẫn còn bênh hắn chằm chằm sao? Khánh hất đầu. Một tên đàn em thụi vào bụng của Hòa một cú đấm, khiến anh ôm bụng nằm quằn quại dưới đất. Hai tên khác giữ chặt hai vai của Nhân, không cho cậu tiến gần lại người ba nuôi đáng thương. Đừng đánh nữa, Nhân hét to. Và làm thế nào ông mới chịu buông tha cho ba của tôi? Khánh đợi câu nói này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng được nghe. Hắn cười nham hiểm: đơn giản thôi, theo ba về nhà. Ba sẽ không can dự vào cuộc sống của hắn nữa. Mạng sống của hắn đang nằm trong tay con đấy. Kẻ tiểu nhân luôn có những kế sách đê hèn, và Khánh đắc ý khi kế sách của mình thành công. Suy nghĩ một lát, Nhân thở hắt ra: tôi có một điều kiện. Con nói đi. Điều kiện gì ba cũng sẽ đồng ý. Hủy bỏ hôn sự của Linh với Lão Quốc. Không thành vấn đề, ba sẽ lập tức gọi điện cho Lão Quốc ngay. Sung sướng khi Nhân đồng ý trở về, nên mọi điều kiện của cậu Khánh đều nhận lời. Đối với hắn, việc cậu trở về để nối dõi tông đường quan trọng hơn một nửa cổ phần trong công ty của Lão Quốc. Dù sao thì tài sản của hắn cũng không thiếu. Giống như nhiều năm về trước, Hòa bất lực, chỉ có thể dương mắt nhìn Khánh đem con trai mình đi càng lúc càng xa. Nhanh cũng yên tâm phần nào, bởi vì cậu đã trưởng thành rồi. Cậu đủ tỉnh táo và sáng suốt để chống lại cám dỗ của cuộc đời. Chiếc xe ô tô của Khánh vừa đi khuất, Trang bước qua cánh cổng. Cô lo lắng cho Nhân vì đã hai ngày nay cậu không đến giường, cũng không liên lạc được. Từ xa cô nhìn thấy Hòa nằm gục trước hiên nhà. Cô hốt hoảng chạy nhanh tới, lay vai của anh: chú ơi, chú không sao chứ? Lay hoài mà Hòa vẫn không nhúc nhích, Trang gọi cho mẹ. Một lát sau Minh chở Nguyên tới. Hai người họ cùng dìu Hòa vô nhà. Thấy vợ mình săn sóc một đàn ông khác một cách chu đáo, Minh không khỏi nhíu mày. Anh nghĩ giữa Hòa và Nguyên có mối quan hệ gì đó, nhanh không vội hỏi: vì anh biết cô sẽ kể cho anh. Vì vậy anh bước ra hàng hiên, đứng hờ đứng đợi. Một lát Nguyên đi ra và nói: anh Hòa từng làm việc ở xưởng, lọc trò cưng của ba em, người mà đã có lần em kể cho anh nghe. Anh Hòa bị Khánh hãm hại, đổ tội trộm cắp rồi đẩy vào tù. Nam là người duy nhất biết được sự thật nên hắn đã bị phá hủy giọng nói. Nhưng Nam biết tội trạng của hắn vào một trong tờ giấy. Em đã mang nó đến trình báo cảnh sát. Thế sao hắn vẫn chưa bị kết án? Minh hỏi. Vì chưa có đủ chứng cứ, với đại hắn có ba chống đỡ phía sau. Nguyên nhẹ nhẹ thở dài. Khi nghe câu chuyện của cuộc đời bi thương của Hòa, Minh phần nào thấu hiểu và cảm thông. Anh không những không ghen nữa mà còn ủng hộ việc làm của vợ mình. Mẹ ơi, không liên lạc được với anh Nhân. Trang bước ra nói với một khuôn mặt bí dị. Nãy cô có gọi điện cho Nhân để báo tin về tình hình của ba cậu. Nhưng điện thoại của cậu bị Khánh giật giật, mất ngay khi tiếng chuông vừa reo lên. Hắn tắt máy và tạm thời giữ luôn, bởi vì hắn không muốn cậu liên lạc với bất kỳ ai. Anh đã đi đâu chứ? Có khi nào anh ấy về nhà ba ruột không hả mẹ? Nhưng mà anh ấy từng nói với con là không chấp nhận người ba đó. Có lẽ cậu ấy bị Khánh uy hiếp nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Minh nhìn vào phòng Hòa qua ô cửa sổ. Chấm dứt sớm thôi, đến lúc hắn phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra. Nguyên nói với kẻ kiên định. Những ngày tiếp theo, Nguyên thường xuyên đến nhà Hòa để chăm sóc cho anh. Bởi vì anh sống một mình và cô xem anh như người nhà. Dĩ nhiên cô được sự cho phép của chồng mới quyết định. Có một tối nọ Hòa lên cơn sốt, chìm trong cơn mê man, anh mơ hồ nhìn thấy bóng một người phụ nữ đi qua đi lại trong nhà của mình. Cô dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho anh ăn, cho anh uống thuốc. Cô làm từng việc còn con như một người vợ, chăm sóc chồng lúc ốm đau. Anh hạnh phúc vô ngần, giá như thời gian có thể ngừng lại giây phút này. Tuy nhiên khi đầu óc lý trí, anh nhận ra đây là một giấc mơ sai lầm. Giấc mơ ấy rõ ràng anh chưa từng ghé vào, nhưng đại tưởng như đã mất cô vô số lần, đến cả ước ao cũng chẳng đáng nhắc tới một lần. Anh bảo cô đừng tới nữa, cô nên chăm sóc cho tổ ấm của mình, đừng lãng phí thời gian vào một kẻ sắp chết như anh. Hòa nghĩ anh không nói ra điều đó. Thấy anh cứ khăng khăng nhất quyết đòi tự mình chăm sóc bản thân. Cô chẳng còn cách nào là nghe anh. Trước khi về, cô dặn anh uống thuốc được để ở trong ngăn tủ bên trái. Khi cô vừa đi khỏi, anh ngã vật ra giường, hơi thở khó nhọc, nhưng anh vẫn dáng gượng dậy đi về phía chiếc bàn. Anh ngồi xuống và lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng cho con trai. Nhân sống trong biệt thự xa hoa lộng lẫy, có người dâng cơm tận miệng. Không đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà, nhưng cậu không hề vui. Lòng cậu đang đau đớn nhớ về ngôi nhà nơi ngoại thành, nơi tuổi thơ của cậu trôi qua bình lặng. Nơi ấy có bạt ngàn gió, bầu trời luôn xanh ngắt, một màu, rồi có đôi lần vài hạt mưa ghé qua, nhưng cũng không làm thay đổi sắc trời trong xanh. Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi, thời tiết âm ấm dễ chịu, chứ không quá gay gắt. Ngày nối ngày, bình lặng và dịu êm. Những tia nắng chói chang đã biến mất, bao trùm lên cảnh vật là bóng chiều lảng bảng của ánh tà dương. Nhân ngồi trầm mặc trên giường, lặng ngắm tà dương qua khung cửa sổ. Cậu đi rồi ai sẽ là người chăm sóc cho ba? Ai sẽ bỏ củi vào lò sưởi cho ngọn lửa cháy đượm xua tan giá rét? Mỗi sáng mùa đông, ai sẽ pha cho ba một tách trà nóng để làm ấm bụng? Ai sẽ nhổ tóc cho sâu cho ba giữa những buổi trưa đầy nắng? Ngoài cậu ra thì không còn ai cả. Cậu không thể ở đây tận hưởng cuộc sống gấm hoa mà bỏ mặc người ba nuôi ở nhà một mình. Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường, đến về phía cửa. Nhưng cậu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì Khánh bước vào. Cậu định đi đâu? Khánh hỏi. Không có, ra ngoài đi dạo, Nhân đáp cộc lốc. Khánh đặt xuống giường vài bộ quần áo và một chiếc điện thoại di động rồi nói. Đây là quần áo của con, ba trả lại điện thoại cho con. Không nghĩa là con được phép gọi cho bất kỳ ai liên quan đến ba nuôi của con. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của ba tôi thôi. Đó cũng là sai sao? Nhân ấm ức. Khánh không trả lời vào câu hỏi của Nhân mà nói. Nể tình hắn có công dưỡng dực con đến ngày hôm nay, nên ba sẽ cho hắn một số tiền để hắn an hưởng tuổi già. Hoặc nếu không, hắn có thể dùng số tiền ấy sửa sang lại cửa tiệm. Còn con chỉ được phép ở đây. Sau này con sẽ là người thừa kế thừa sản nghiệp của ba. Về phần dì Xuân, mẹ kế của con đã từng bạo hành con lúc nhỏ, ba đã mắng cho cô ta một trận. Con yên tâm đi, có ba ở đây rồi, không ai có thể ức hiếp con được nữa. Ba cũng đã hủy hôn sự của bé Linh, yêu cầu của con đấy. Ba sẽ để con bé được tự do những gì nó muốn. Con thấy đấy, ba làm tất cả mọi điều là vì con, nên ba mong hai cha con ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Nếu con mà không nghe lời ba thì con biết kết quả rồi đấy. Ba có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của chúng ta. Từ đầu tới cuối, Nhân không hề nói một lời, và cậu nghe với những lời ấy bằng đôi tai lơ đễnh. Khánh ra ngoài và đóng cửa lại. Tuy Nhân đã chịu về nhà, nhưng thái độ của cậu vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Hắn không vội ngày qua ngày, tháng qua tháng. Từ từ cậu sẽ quên đi người cha nuôi mà tiếp nhận một người cha mới thôi. Trong thời gian này, hắn đã đáp ứng tất cả những đề nghị của cậu, kể cả việc để cậu tiếp tục làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Nhưng có người đưa rước, hắn cần được đảm bảo rằng cậu xong việc là không về lại ngôi nhà ọp ẹp nhỏ bé kia. Để cậu quên đi ký ức ấy, hắn cấm không cho cậu ra ngoài. Đã đem về vệ sĩ của hắn rất nhiều, chúng canh gác nghiêm ngặt. Có lần cậu lẻn trốn ra khỏi nhà cũng bị phát hiện. Cậu cảm thấy mình bị mất quyền tự do. Trên bầu trời lác đác những vì sao, ánh sáng của chúng tỏa ra rực rỡ vô cùng. Cả tuyến đường đầy ắp ánh đèn, những ngọn đèn màu trắng nối tiếp nhau. Xe máy, ô tô, đủ loại phương tiện hối hả lên xuống. Quả đúng là thành phố về đêm lúc nào cũng tấp nập và ồn ào như vậy. Phúc bước ra ngoài sân, đi về phía xích xích đu, có bóng một người ngồi đó. Ngọn gió thổi qua, thoang thoảng hương cỏ nồng nàn. Phúc ném cho Nhân một lon nước ngọt. Này, chụp lấy. Nhân bừng tỉnh bắt lấy. Phúc ngồi cạnh cậu bắt đầu câu chuyện. Không biết cuộc đời diệu kỳ hay ngang trái khi cậu lại là anh họ của tôi. Nhưng tôi không quen gọi cậu là anh đâu, nó ngượng miệng thế nào ấy. Tôi cũng không quen đâu, cứ xưng hô như trước đây nhé. Giọng của Nhân nhẹ tênh. Dù của tôi dùng cách này để ép buộc cậu về nhà, đúng là có hơi quá đáng. Ông ta vốn là người như vậy đấy, đạt được mục đích của mình bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi không biết hiện giờ ba tôi thế nào. Ông ấy sống một mình, không có ai săn sóc. Phúc khích lệ. Tôi nghe nói là mẹ của Trang thỉnh thoảng có đến nhà chú ấy, cậu đừng quá lo lắng. Lúc trước tôi nói xấu mẹ cậu, gọi cậu là đồ con hoang, cậu không giận tôi chứ? Giận gì đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Nhân cười gượng. Lúc tôi khâm phục cậu thật đấy. Nếu là tôi, nếu có ai đó xỉ vả tôi như vậy, tôi sẽ đánh bầm mặt họ. Mà này, cậu có xấu hổ không khi mẹ cậu là... Nhận ra mình lỡ lời, Phúc hơi ngưng bặt. Nhưng hiểu ý của Phúc, cậu bộc bạch: tôi không quan tâm đến quá khứ của mẹ tôi. Tôi chỉ biết đó là một người mẹ tuyệt vời, yêu thương và hy sinh vì con cái. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn làm con trai của bà ấy. Có lẽ bây giờ bà đã hóa thành một vì sao trên trời và đang theo dõi tôi. Cậu ngước nhìn lên những ánh sao đêm, khụt khịt mũi và nói tiếp: tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Tôi cũng không thể hình dung mẹ của tôi trông thế nào. Nhưng bà tôi nói rằng bà ấy rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc khi tôi không có kỷ niệm nào của mẹ, hay kỷ vật nào của mẹ, dù chỉ là một bức ảnh thôi. Tôi cũng không thể gọi một tiếng mẹ ơi. Điều mà tôi có thể là giữ hình bóng của mẹ ở nơi này. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, cảm thấy mắt mình ướt nhòe. Phúc cảm động khi nghe những lời ấy. Một khoảng lặng trôi qua, cậu chuyển chủ đề: từ lúc về nhà cậu nói chuyện với Linh chưa? Nhân lắc đầu: trong các bữa cơm, Linh cặm cụi ăn, ăn xong rồi trốn biệt trong phòng. Thậm chí cô còn không dám nhìn mặt cậu. Cũng đúng, làm sao mà cô ấy đủ can đảm để đối mặt với cậu, khi mà người thích bấy lâu nay bỗng dưng trở thành anh trai của mình. Hãy cho cô ấy thêm thời gian. Phúc vỗ vai của Nhân an ủi cậu. Nhân gật nhẹ, ngước nhìn lên phòng của Linh trên tầng 2. Ở nơi đó có bóng dáng cô gái dựa trên cửa sổ, trầm tư. Trong tay cô là quyển nhật ký. Người mình thích bỗng nhiên trở thành anh trai của mình. Đó là cảm giác thế nào? Đối với cô, bí mật ấy hẳn là một sự thật đau lòng. Cô cảm nhận cảm giác buồn bã len lỏi trong trái tim, nhiều tới mức không còn chỗ chứa cho những thứ khác. Cô để quyển nhật ký xuống bàn, thở một tiếng dài, nghĩ ngợi. Máy thu thanh để bên cạnh vang lên những giai điệu nhẹ nhàng. Cô đã từng nghĩ, giá như mình đừng nghe những lời ấy, cứ để chúng mãi là bí mật sẽ tốt hơn. Ít nhất cô sẽ không phải tự dằn vặt chính mình khi chót lỡ thích anh trai. Cô chưa sẵn sàng đối diện với Nhân. Đến khi nào mọi cảm xúc dành cho cậu ấy nhạt dần, yêu thương trong cô hóa thành một thứ tình cảm khác, cô sẽ bước đến trước mặt của cậu với tư cách là em gái. Khánh giữ đúng lời hứa, đến nhà của Hòa, ném một phong bì dày cộm lên bàn, kèm theo là giọng nói gắt gỏng: tiền công mà đã cất công nuôi dưỡng thằng Nhân, cầm lấy và biến ra khỏi cuộc đời của con trai tao. Cậu mang về đi, tôi không cần. Thằng bé sống tốt là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nét mặt của Hòa lạnh tanh: mày tỏ ra cao thượng với tao đấy à? Và biến tao thành một người cha tồi tệ sao? Không phải là vì thằng Nhân nhá, thì mày nghĩ tao muốn đến căn nhà hôi hám bẩn thỉu của mày hay sao? Khi nói với một giọng đầy tự kiêu: tôi nuôi con không phải để nhận số tiền ngày hôm nay. Cậu tốt với nó là tôi biết ơn cậu nhiều rồi. Hòa nói: mày cần nhắc nhở tao sao? Nhân là con trai của tao, tôi đối xử tốt với nó là điều đương nhiên. Tao cho nó một cuộc sống giàu sang phú quý, điều mà mày chưa từng và bao giờ, không bao giờ và mãi mãi không bao giờ có thể làm cho nó được. Khánh giễu cợt. Hắn vừa dứt lời thì Hòa nói ngay: tôi hy vọng cậu sẽ làm đúng như những gì mà mình đã nói, không để nó chịu nó bất kỳ tổn hại nào như trong quá khứ tuổi thơ của nó. Tôi biết được trên người của nó có vết thương nào, thì dù tôi có làm ma, không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Hòa nói nghiêm túc, nhưng Khánh lại cho đó là những lời sàm ngôn. Bớt nói nhảm đi, nể tình mày có công nuôi dưỡng con của tao, nên đã nói rất to với mày, chấm dứt tại đây. Khánh quay lưng, Hòa gọi giật lại: cậu ấy mang số tiền này về đi, tôi không cần những đồng tiền bất chính của cậu. Mày... Khánh lẩm bẩm chửi gì đó, rồi cầm lấy phong bì, bước nhanh ra khỏi nhà của Hòa. Cứ y như rằng, nếu như hắn nán lại thêm một chút giây nào nữa, thì sẽ làm bẩn đôi giày của hắn vậy. Vào mùa đông, côn trùng và muỗi nhiều vô kể. Chúng bay thành từng đàn xung quanh bụi cỏ rậm rạp, bay hẳn vào phòng của Hòa, qua ô để cửa. Tiếng vo ve của chúng làm cho anh không tài nào ngủ được. Trong nhà không có dụng cụ đuổi muỗi, anh bị chúng chích nhiều tới nỗi tay chân anh xuất hiện những vệt đỏ thẫm như máu. Anh ho liên tục và ngã bệnh. Căn bệnh sốt rét ấy cùng với những vết thương đã rút cạn mòn sức lực của anh. Anh nghĩ mình đằng nào cũng chết, nên không muốn đến trạm xá. Căn bệnh càng lúc càng nặng, suốt ngày Hòa chỉ nằm co ro trong ngôi nhà nhỏ bé của mình, mắt ngắm nghiền. Có lúc anh cười, có lúc anh khóc. Hơi thở của anh trở nên khó nhọc. Hoa dù đẹp cách mấy thì cũng rồi cũng tàn. Con người sẽ trở về gắt bụi thôi, dần lặng lẽ tan biến vào nơi kết thúc bình yên. Khi Trang cùng mẹ và cô đến thăm, thấy Hòa đang trong cơn hấp hối. Trang vội lấy điện thoại gọi cho Nhân. Nghe giọng nghẹn ngào của cô đầu dây bên kia, điện thoại trong tay của cậu rơi xuống đất. Cậu chạy ào ra khỏi cửa. Mặc cho đám vệ sĩ của Khánh ngăn cản, cậu vẫn kiên quyết chống trả lại và chạy thoát khỏi căn biệt thự. Nhìn vậy taxi và nói với người tài xế địa điểm mà mình muốn đến. Dáng chiều tím vẫn buông phía chân trời. Đằng xa có áng mây màu trắng tách biệt với những đám mây màu hồng đang trôi lững lờ. Thành phố sắp chìm vào trong bóng tối. Vì là vào giờ tan tầm nên lượng người đổ ra đường rất đông. Tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nhân quyết định chạy bộ. Đoạn đường khá xa nhưng mà cậu không cảm thấy mệt. Cậu chỉ mong sao mình có thể về nhà thật nhanh để gặp ba lần cuối. Dường như là trời ông trời cảm động trước tấm chân tình của cậu nên đã cho gió nổi lên. Cơn gió mùa đông se sắt xua đi bao mệt mỏi trong cậu. Vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân của cậu chạy nhanh hơn. Những đám mây trôi song song cùng với cậu như cổ vũ cậu hãy gắng gượng. Khi Nhân về tới nhà cũng là lúc Hòa chút hơi thở cuối cùng. Đôi chân của cậu ngã khủy. Cậu không thể che giấu nỗi đau ngập tràn nơi khóe mắt. Tình sương đổ bóng chiều trên mặt đất chia khoảng sân phía trước hiên nhà thành hai mảng sáng tối khác nhau. Màu xanh của bầu trời nhạt dần theo sắc hoàng hôn. Mới nãy gió thổi triền miên, vậy mà giờ lại im ắng lạ thường. Phải chăng gió cũng đang lặng thinh tiễn đưa người đàn ông nghèo khổ với trái tim thật thà ấy về với nơi thiên đường, một nơi không còn đau thương. Cuộc đời của anh gặp bất hạnh đắng cay vô cùng nhiều, vô cùng tủi nhục. Nhưng khi ra đi, lòng của anh thanh thản vô cùng. Anh đã hoàn thành tâm nguyện của Diễm, cũng là tâm nguyện của cuộc đời mình. Được trông thấy Nhân nên người, anh đã sống trọn vẹn một đời người. Anh không có gì để mà luyến tiếc. Thế nào là sống trọn vẹn? Là làm những việc đúng đắn trong hoàn cảnh gian khổ, là nhìn thấy những thứ phù phiếm xa hoa nhưng tâm vẫn không dao động, là biết cách cho đi dù cho bản thân đói nghèo. Trang muốn ở lại san sẻ nỗi buồn cùng với Nhân, nhưng cậu bảo muốn ở một mình nên cô và mẹ cô ra về. Màn đêm ập xuống, Nhân thắp lên một ngọn đèn nhỏ. Căn nhà chợt bừng sáng cùng những ký ức ùa về. Chiếc giường ấm cúng là nơi cậu say giấc trong từng lời ru của ba mình khi còn bé. Một góc hiên vắng nơi Hòa thường ngồi kể cho con trai nghe những câu chuyện về đạo lý làm người. Bức tường dán đầy bằng khen 12 năm học, cũng là nơi cậu bị phạt mỗi khi phạm lỗi. Cậu chỉ mới rời khỏi nhà có một tháng, nhưng có cảm tưởng rằng mình đã xa nhà đến tận 5 năm. Trong lúc hoài niệm, Nhân vô tình thấy các vỉ thuốc cùng tờ đơn cũng đã vì đã hết. Có những vỉ chỉ còn lại vài viên. Đọc tờ đơn thuốc, cậu mới biết sức khỏe của ba mình đã yếu dần từ lâu. Cậu không nhìn thấy những mặt tối của ba, cũng không biết được cơn đau hành hạ ba mình thế nào. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha đội chiếc nón sách bươm, đi chiếc xe đạp cọc cạch mấy chục cây số, chờ cậu tới trường rồi đã đón cậu về nhà. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha nhường phần cơm của mình cho cậu khi cậu ăn không no đủ. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha chất chiêu từng đồng từng cắc mua quà tặng cậu mỗi dịp sinh nhật. Những món quà ấy được cậu cất giữ trong một chiếc dương, dù chúng cũ kỹ và phủi một lớp bụi thời gian, nhưng trên những hạt bụi ấy sáng lấp lánh tình cha. Cơn gió nhẹ du ngoài cửa sổ thổi bay một tờ giấy xuống dưới chân của cậu. Cậu nhặt lên xem, là lá thư mà Hòa viết trước lúc ra đi. Nhân, con trai của ba, khi con đọc được những dòng này thì ba đã đi xa. Thật buồn khi ba không đợi được đến lúc con mặc lễ phục chú rể bước vào thánh đường cùng với cô gái mà con đã chọn. Sau này không còn ba bên cạnh, con hãy tự mình chăm sóc bản thân. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải bình tĩnh giải quyết vấn đề. Ba không mong con làm nên nghiệp lớn, chỉ hy vọng con sau này dù buồn đau nhưng đừng gục ngã, dù bị bỏ rơi nhưng đừng bỏ rời bỏ ai. Dù bận rộn nhưng đừng làm việc quá sức. Thời gian lạnh lẽo, mong con vẫn giữ trong trái tim lương thiện, yêu thương chính mình nhiều hơn, tránh xa hư vinh. Hy vọng sau này trên mỗi bước đường con đi sẽ có nắng ấm chiếu sáng để bông hoa lương thiện trong tâm hồn con nở rộ. Tốc độ của mỗi người trên đường đi là khác nhau. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người chạy hết tốc lực, cũng có người thong thả thư thản tận hưởng phong cảnh ven đường. Dù là nhanh hay là chậm, tất cả rồi cũng sẽ về đích. Thu cuộc sẽ rất mất mặt, nhưng nếu gặp chút vấn đề khó khăn mà đã nản chí thì chẳng phải là sẽ càng mất mặt hơn sao? Chỉ cần can đảm bay lên, con sẽ có cả một bầu trời rộng lớn kia. Và đừng vì một lời nói không hay mà bỏ qua những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy sống hiên ngang, mạnh mẽ như một chiến binh, dũng cảm bắt lấy những tia sáng cuộc đời tăm tối. Đoạn đường tương lai không thiếu mưa gió cách trở, tin rằng con sẽ vượt qua. Hạnh phúc mà chúng ta luôn mãi tìm kiếm, rốt cuộc không phải ở trong biệt thự hay đi xe xịn, mà chỉ cần một cuộc sống an nhàn. Lúc gục ngã có người đưa tay nắm lấy, lúc mệt mỏi có những bờ vai để tựa vào. Bình đạm đi qua năm dài tháng rộng, hãy trân trọng người bên. Đừng gian dối lọc lừa, đừng thay lòng đổi giả. Hãy dùng sự chân thành của con để đổi lấy chân tình của người con yêu. Sau này dù có xa nhau, con cũng sẽ không quá đau lòng khi ngày hôm nay đã trao đi nhiều như vậy. Lời cuối cùng ba muốn nói, hãy học cách tha thứ và bao dung. Tha thứ là cánh cửa mở ra một thế giới tươi sáng và nhiều niềm vui. Nó phá tan mọi xiềng xích gông cùm của những điều ích kỷ dối trá. Căm hận một ai đó sẽ khiến con mệt mỏi, nhưng khi tha thứ, lòng con sẽ thanh thản hơn. Tài bút ba của con. Người ta nói đàn ông khóc là yếu đuối. Hãy cho phép chàng trai ấy yếu đuối một lần đi. Bởi vì trái tim rơi, con người vốn dĩ là nơi dễ mềm lòng nhất. Cái nào không xúc động hay rơi lệ, cái đó là người không có trái tim. Trong màn đêm cô quạnh, cùng với ngọn đèn vàng ấm, Nhân vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khóc cho người cha khốn khổ nhưng dạt dào tình thương. Sau tang lễ của Hòa, Nhân gặp Riêng Nguyên, chia ra một chiếc nhẫn. Đây là... Nguyên nhận nó thắc mắc. Đây là chiếc nhẫn mà chính tay ba con làm để tặng cô vào dịp sinh nhật 20 tuổi của cô. Nhưng lúc đó ba bị người ta hãm hại, phải vào tù. Cô được ra nước ngoài du học nên chiếc nhẫn vẫn chưa được làm xong. Sau khi ra tù, ba tiếp tục hoàn thành nó, nhưng mãi mãi không có cơ hội để dành tặng cho cô. Có điều này mà cô không biết, ba con đã âm thầm yêu cô suốt cả một thời tuổi trẻ của ông ấy đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đó đã lẽ là một bí mật, nhưng con nghĩ là cô cần phải biết. Bởi vì con muốn cô biết rằng ba con chưa bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc của cô. Những trái tim được đính ở trên chiếc nhẫn thiện một tình yêu vĩnh cửu, thứ tình cảm đơn phương, vô vọng nhưng không bao giờ mất đi. Nói xong những điều cần nói, Nhân rời đi, để mặc Nguyên đứng chết lặng giữa bầu trời. Nhìn mãi cái nhẫn ở trong lòng bàn tay. Những năm tháng ấy, Hòa đối xử với Nguyên rất tốt. Nhưng cô cứ nghĩ anh xem mình là em gái, cô coi anh như anh trai, nên cô đã không nghĩ ngợi nhiều. Đến ngày hôm nay, khi Nhân tiết lộ sự thật, cô mới hiểu. Hóa ra có người âm thầm trao về cô một tình yêu sâu sắc như vậy. Nhưng cô còn có thể làm được gì ngoài việc lặng lặng thở dài đây? Nguyên à, em có hận khi lấy anh không? Giọng của Minh vang lên sau lưng. Nguyên quay đầu nhíu mày. Sao anh hỏi em câu này chứ? Anh đã nghe hết những gì Nhân nói. Vậy có ghen không? Có giận không? Anh nhớ ra rồi. Lần đầu tiên chúng ta giận nhau, chính là Hòa đã giúp chúng ta làm lành. Chỉ là anh không ngờ người đàn ông này lại dám yêu thầm vợ của anh. Mối tình tam giác chắc chắn sẽ có một người đau. Được chọn là người may mắn. Anh hạnh phúc khi được em chọn. Anh ghen để làm gì chứ? Giận để làm gì chứ? Nếu năm đó Nguyên nhận ra tình cảm của Hòa, cô có chọn anh hay không? Câu trả lời là không. Bởi đã người cô yêu là Minh. Bây giờ và sau này vẫn thế. Với Hòa cô nợ anh một ân tình, nhưng không thể trả bằng chân tình. Cũng tại vì cô sợ anh không có duyên phận, nên tình tựa chiêm bao. Chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu, Nguyên hỏi ý kiến của Minh rằng có nên vứt đi không. Dù gì thì cố nhân cũng đã không còn. Anh đáp, nếu em vứt đi thì chẳng phải là nó rất vô tình vô nghĩa sao? Nhẫn này vốn dĩ là Hòa định tặng em vào tuổi 20, nhưng tuổi 20 của em đã qua lâu lắm rồi, và chúng ta đang từng ngày già đi. hãy giữ nó lại như một lời nhắc nhở rằng phải trân trọng người bên cạnh. Nguyên phì cười. Em không trân trọng anh hồi nào chứ. Anh chỉ nói vậy thôi. Sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Minh choàng tay qua vai của Nguyên, cô ngắm nhìn sáng chiều đỏ rực một khóc trời. Cảnh sát tới ngôi nhà hoang, Lương Nam từng bị khống chế để điều tra thêm một lần nữa. Họ đã tìm thấy một chai thủy tinh sống trong bụi rậm. Mùi hương lưu lại trong chai trùng khớp với thứ chất lỏng cơ thể của Nam. Ngay tức khắc, lệnh bắt giữ Khánh được ban ra. Cùng thời điểm, thanh tra Vũ tìm thấy một tờ giấy, một số giấy tờ bất chính trong phòng làm việc của ông Nghĩa. Chuyện tham nhũng của ông bị phanh phui. Không biết là ai báo tin, ông lật đật bỏ trốn, thậm chí còn quên việc phải mang theo một số đồ dùng cá nhân. Ông Nghĩa cứ đinh ninh rằng dưới biển trời bao la rộng lớn thế này, làm sao mà cảnh sát tìm được ông. Nhưng ông quên mất một điều, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Một ngày nọ, khi chạy ở trên một cây cầu bỏ hoang ở ngoài địa phận thành phố, ông Nghĩa bị cảnh sát bao vây. Ông vẫn không thể tin được. Có lẽ nhờ trời cao chỉ lối chăng. Sự việc chưa dừng lại khi cảnh sát phát hiện đường dây buôn bán đá lậu của lão Quốc do Nghĩa đứng phía sau che chắn. Công ty phá sản, nhân công nghỉ hết. Lão Quốc ôm tiền chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia bằng đường rừng thì bị cảnh sát phục kích ở bìa. Về phần Khánh, bắt đầu hắn chối đây đẩy. Nhưng khi hay tin lão Quốc đang bị thẩm vấn, có thể khai ra mình, hắn hết đường lui và cúi đầu nhận tội. Biệt thự của Khánh bị niêm phong. Xuân Nương nhờ cửa Phật ăn chay, sám hối, mong chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Linh sống tạm ở nhà Trang trước khi đi du học. Mặt trời tắt nắng, nhân dừng trước cổng, nhìn ngôi biệt thự im lìm trong ngôi miếu bỏ không. Khánh từng nói sẽ để cậu làm người kế thừa gia sản của hắn, nhưng kết quả thì sao? Cậu nhếch mép cười chế giễu, hắn quá tự tin. Cậu vốn không hề muốn lấy lại một xu từ ngôi nhà nào đó. Tài sản không do chính mình làm ra, rồi cũng sẽ có ngày mất đi. Cậu trở về căn nhà nhỏ của mình ở ngoài thành, tiếp tục sống và nối tiếp nghề kim hoàn của ba. Cậu sẽ dành dụm tiền để sửa chữa lại căn nhà và phát triển nó. Đó là ước mơ duy nhất của Hòa. Cậu tự hứa với lòng sẽ thực hiện ước mơ ấy. Ở dưới suối vàng, Hòa và Diễm cũng nhắm mắt an nghỉ khi con trai của họ đã trở thành một chàng trai ưu tú. Ba ngày sau, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra toàn bộ quá trình xem xét và giải quyết vụ án do Khánh gây ra. Tất cả mọi người đều đến xem, Nam cũng có mặt. Thanh quản của anh đã dần hồi phục, nhưng khi nói vẫn có chút khó khăn. Nhưng tờ khai của anh chính là bằng chứng chủ chốt. Cảnh sát tư pháp dẫn Khánh tiến về phía chỗ đang đứng của bị cáo. Một người đàn ông tự cho mình là oai phong lẫm liệt đã bị những ngày trong trại giam giày vò và trở nên ảm đạm, chán trường, mặt mày xám xịt. Khai nhận lỗi trước đó, chứng cứ Nam đưa ra cũng chỉ ra hắn là thủ phạm, nên các luật sư không thể bào chữa và họ cũng không muốn bào chữa cho một tội ác không thể dung thứ. Khi chủ tọa đọc bản cáo trạng của hắn, người dân đứng xem tỏ ra vô cùng phẫn uất, đồng loạt ném những đồ ôi thiêu vào người hắn, đồng thời tòa tuyên hắn bị xử tử. Ngay lúc đó thì một người chạy lên đứng trước mặt của Khánh, che chắn cho ba mình. Xin mọi người đấy, là muốn hãy ngừng ném đi. Người dân ngừng lại, im lặng quan sát. Linh quỳ xuống trước hội đồng phán xử. Tôi biết ba tôi có tội, nhưng hãy nghĩ nghĩa tình ông ấy đã lớn tuổi và ông ấy đã hối cải. Dập nhảy bức án được không ạ? Nhân bước tới kéo tay của Linh đứng dậy. Tại sao lại làm như vậy? Có đáng không? Đáng chứ anh. Đó là ba ruột của em cơ mà. Cũng là ba ruột của anh đấy. Có ghét con hận ông ấy thì điều đó cũng không thể thay đổi được đâu. Anh là con trai của ông ấy. Lúc nhỏ em không được ẵm bồng, không được ba thương yêu. Em có làm gì cũng bị ba hắt hủi, la mắng. Em muốn được cha dẫn đi chơi, nhưng ba đưa đoán mỗi ngày. Nhưng có lẽ em không là một đứa con may mắn. Ba ghét em, cho nên em luôn cố gắng để làm hài lòng ba. Nhưng ba vẫn lạnh nhạt với em. Đến khi trưởng thành em mới biết rằng ba không thích em là vì em là con gái. Nhưng em vẫn không giận, không oán trách ông ấy. căn phòng xét xử lặng ngắt như tờ. Tiếng khóc nức nở của Linh làm ai cũng đều xót xa. Ông ấy làm nhiều chuyện sai trái, em đã tha thứ cho ông ấy rồi. Còn anh Nhân, anh tha thứ chưa? Nhân nhất thời không trả lời được. Linh nức lên. Sinh mệnh của chúng ta là quý giá nhất trên đời. Em luôn biết ơn cha mẹ vì sinh ra em, cho em một hình hài, một cuộc đời để em biết sống, biết yêu thương. Ông nội đã chết rồi, mẹ thì vào chùa. Nếu không còn ba trên đời nữa thì em phải làm sao đây? Em muốn ba sống, để khi ra tù em có thể phụng dưỡng cho ba. Em muốn ba thương em dù chỉ là một lần. Nhân khuỵu gối ôm cô gái nhỏ vào lòng. Khánh cúi gằm mặt. Lòng hắn như có ngàn mũi dao đâm vào, xuyên qua da thịt, rỉ máu không ngừng. Hắn đối xử tệ với con gái ruột của mình, nhưng trong giờ phút cuối cùng lại được con gái xin thứ tội. Lần đầu tiên trong đời hắn biết tới hai từ ân hận. Nhưng bây giờ có kịp nữa không? Trước tấm lòng hiếu thảo và nhân từ của Linh, hội đồng thẩm phán hội ý với nhau vừa đưa ra quyết định sau cùng. Màn dành cho Khánh chính là tù chung thân. Mong hắn cải tà quy chính để được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với người nhà. Linh cười trong nước mắt sau khi nghe lời phán quyết của chủ tọa. Nhìn nụ cười của cô, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và bất giác cười theo. Buổi xét xử kết thúc, Linh tới chỗ của Khánh. Ba dáng cải tạo tốt nhé, họ có thể thả ba về nhà. Sau khi con đi du học trở về, con sẽ báo hiếu cho ba. Khánh rơi nước mắt. Hắn muốn ôm con gái vào trong lòng, nhưng tay hắn bị còng. Hắn cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Những ngày tháng trong nhà tù với bốn bức tường dày đặc, Khánh ngồi bó gối nhìn mảnh trời màu xanh bé xíu của ô cửa sổ nhỏ trên cao. Hắn tiếc nuối thời oanh liệt, nhưng hơn hết hắn tiếc nuối nhất là chưa một lần ôm con gái trong vòng tay ấm áp của một người cha. Hắn cảm thấy mình không xứng đáng với lời xin xá tội của Linh. Hắn là một kẻ không sai gì, tàn ác, vô nhân tính. Hắn muốn chết, muốn đền tội tất cả lỗi lầm hắn đã gây ra. Tội phạm Trần Gia Khánh có người nhà gặp nhé. Khánh lững thững bước đi vào một căn phòng, mới biết người muốn gặp mình là Nhân. Ông muốn tự tử phải không? Linh đã cầu xin tòa án giảm mức án cho ông, xong lại tự tử, lại muốn chết. Nếu Linh biết được, cô sẽ buồn biết bao nhiêu. Nếu mong ước nhỏ nhoi của cô ấy là một gia đình có đầy đủ ba mẹ cùng nhau sống hòa thuận ấm êm. Ông làm cho Linh chưa? Nhân kích động đập mạnh tay xuống bàn. Nhân nhắm mắt lại, hít sâu rồi mở ra tiếp tục nói. Mời tha thứ cho ông rồi đấy. Tôi vẫn tự hỏi ông đã làm quá nhiều điều sai trái, nhưng tại sao họ vẫn bỏ qua cho ông và tha thứ? Là vì họ cảm động khi nghe những lời nói của Linh ngày hôm ấy. Ông đúng là một kẻ hèn nhát. Khánh im lặng, chỉ biết cúi đầu. Hắn xấu hổ khi bị chính con trai của mình dạy đạo lý ở đời. Nhân hạ giọng từ tốn. Tôi tha thứ cho ông rồi đấy, nhưng không phải vì nghe những lời mà Linh nói đâu, mà là ba lá thư mà ba Hòa tôi để lại. Chính ba Hòa lần đầu tiên dạy tôi biết cách tha thứ và bao dung. Cô có thể gọi ba một tiếng ba không? Khánh nghẹn ứ ở cổ. Xin lỗi, tôi chỉ có một người ba trên đời này thôi, Nhân nói. Lúc Nhân đứng lên chuẩn bị về thì Khánh chợt nói. Hãy giúp ba chăm sóc của Linh. Ông không cần nhắc nhở đâu, Linh là em gái của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy tử tế. Giữ gìn sức khỏe nhé, tôi đến thăm ông sau. Khánh gục đầu xuống bàn, vai của hắn rung lên nhẹ nhẹ. Hắn đã hiểu vì sao ông trở lại để cho hắn sống, không phải để hưởng thụ hay là cải tạo tốt rồi được thả tự do, mà để hắn dằn vặt với lương tâm. Đó mới chính là hình phạt lớn nhất dành cho những người phạm lỗi. Sân bay một ngày giá buốt, những áng mây mỏng trôi qua bềnh bồng, một vài cơn gió mang hương vị lạnh lạnh của mùa đông len lỏi trong thành phố, đối bắt nhau rì rào. Một nhóm bạn trẻ tiễn nhau ra cổng sân bay. Tuy thời tiết có lạnh, nhưng không khí bên trong ồn ào tấp nập, có những nụ cười ngày tương phùng và có cả những giọt nước mắt lúc chia ly. Chàng tiến đến nắm lấy hai bàn tay của Linh, dặn dò như mẹ dặn con về nhà chồng. Cô phải bảo trọng nhé, ăn uống đầy đủ, gọi điện cho mình mỗi ngày, phải thường xuyên online. mình cần phải đảm bảo cậu được an toàn. Linh ngây thơ, hiền lành, tốt bụng. Cho lo lắng không có gì là sai, nhưng cô làm hơi quá. Linh đi du học cơ mà, có phải đi du lịch đâu. Làm sao mọi người đều nhắn tin cho cô được chứ? Phúc sẵn giọng. Chàng liếc xéo Phúc, nhưng ngẫm lại những gì cậu nói cũng có lý, nên cô sửa lại. Lúc nào rảnh thì gọi cho mình cũng được. Đừng lo, mình sẽ thường xuyên liên lạc. Linh nhoẻn cười rồi cô ngó Nhân. Anh Nhân, em nhờ anh một chuyện được không? Thỉnh thoảng hãy vào thăm ba nhé, đừng để ông ấy nghĩ quẩn như lúc trước. Anh biết rồi, Nhân đáp. Cậu là một cô gái tốt nhất trên đời đấy Linh. Trang cảm động ôm chầm lấy cô bạn. Nhưng một giây phút sau đó, Phúc khiến Trang tụt mất cảm xúc. Người ta là thiên thần đấy, ai như cô là ác quỷ chứ gì. Trang trợn tròn mắt. Là cô nói đi nhé. Phúc ngó lơ. Linh và Nhân nói chuyện riêng, mặc kệ cặp đôi đang đấu khẩu. Một lúc sau Linh chợt đề nghị. Anh Nhân, em có thể ôm anh một cái được không? Được chứ. Buông cậu ra, Linh quay sang Trang. Đó là cái ôm của em gái dành cho anh trai, cậu đừng hiểu lầm nhé. Ơ, mình có nói gì đâu. Trang thản nhiên. Phúc thừa cơ hội. Thật không? Hay là ghen lồng ghen lộn lên? Cậu muốn lên cho Linh ăn cái tát? Cô vẫn kiềm chế. Tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc anh đi anh Phúc. Phúc không sợ, là khiến cho cậu càng trở nên ngông cuồng hơn. Xin lỗi nhé, một người tài năng giỏi giang thông minh như tôi, mẹ cũng giữ lại còn không kịp đấy. Trang chậm một giây lắc cánh tay của Nhân, mặt nhăn nhó. Sao anh để cái thứ đó bắt nạt bạn gái của anh vậy? Này là cái thứ nào đấy? Phúc xắn tay áo. Nhân đứng giữa giảng hòa, đặt tay lên vai của Trang, cười mỉm. Thôi bỏ đi, cậu chỉ nói giỡn thôi mà. Nói thêm dăm ba câu nữa, Linh chuẩn bị kéo hành lý đi vào trong thì nghe phía sau vang lên một giọng nói lớn. Đợi đã. Đang chạy tới thở hổn hển, nhóm bạn quay đầu lại. Nhân trố mắt khi nhìn vali của đang ở dưới chân, thắc mắc. Này, mà theo chi vậy? Tôi đi du học cùng. Đang bình thản. Du học á? Sao tự nhiên anh lại đi du học chứ? Trang hỏi. Tôi có học bổng mà, đang bịa chuyện. Anh được học bổng sao? Của mẹ tôi à? Trang nghệt mặt. Đang khoát. Xàm xí quá đi. Nói tóm lại, tôi sẽ đi vắng trong 3 năm. Hẹn gặp lại sau 3 năm nhé, hai người anh em. Cô vỗ vai của Phúc và Nhân. Nhân viên thông báo sắp đến giờ bay, mời hành khách làm thủ tục. Linh và đang vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình, cùng đi về làm thủ tục check in. Em học trường nào? Đang hỏi Linh khi cùng bước vào khoang máy bay. Harvard. Thật là trùng hợp anh cũng học ở đó. Đang nói bằng giọng vui sướng, nhưng niềm vui duy nhất là cậu đã có thể đồng hành cùng cô ở đoạn đường sắp tới. Sau khi ngồi xuống ghế thắt dây an toàn, Linh mở chiếc túi nhỏ ra, lấy ra cuốn nhật ký, viết vào đấy vài dòng. Duyên phận của chúng ta không phải là nhân duyên tình yêu, mà là tình thâm. Em vốn cứ nghĩ chuyện người mình thích đột nhiên trở thành anh trai là một điều gì đó hết sức sốc và không thể chấp nhận. Nhưng thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều và chợt nhận ra rằng mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ. Chuyến hành trình dài dằng dặc, có lẽ em cũng nên dừng lại đây thôi. Trải qua vô vàn bão tố, em đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả sẽ biến mất. Em đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường như vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Tình yêu mất đi, nhưng mà đổi lại em có một người anh. Anh đã trao cho em sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất. Em tự hỏi rằng khi 30 tuổi mình sẽ thế nào đây? Em sẽ không chúc anh quãng đời sau này gặp nhiều may mắn. Em cũng chẳng mong ngày tháng còn lại của em sẽ an vui bình đạm. Em chỉ mong ở một giai đoạn khác của cuộc đời, anh và em sẽ mãi mãi đi qua những biến cố, những sóng gió một cách tĩnh lặng. Và em tin sau 3 năm, tình cảm trong em sẽ thay đổi. Từ lúc đó em sẽ gọi anh một tiếng anh trai. Linh gấp cuốn nhật ký và cảm thấy u sầu vơi đi rất nhiều. Chiếc phi cơ từ từ cất cánh, bay vút lên bầu trời vẽ nên một giấc mộng. Đoạn đường phía trước sẽ có lúc trời đổ cơn mưa hay những khi lệ tràn khóe mắt, nhưng cô đã sẵn sàng để đương đầu với thử thách. Đang ngồi bên cạnh, những gương mặt rạng rỡ của Linh cậu hiểu rằng quyết định của mình là đúng đắn. Tình yêu sâu đậm và chân thành nhất là ở bên người đó như một người bạn. Một tuần trước, Phúc ngạc nhiên khi nghe đang nói sẽ ra nước ngoài trong 3 năm. Sao lại đường đột như vậy chứ? Tôi nhớ là cậu làm gì có ai họ hàng bên Mỹ đâu. Đang ngại ngùng, tôi đi một mình thôi. Tôi muốn ở bên Linh. Hiện tại gia đình cô ấy tan nát, cô buồn và đau lòng. Tôi là người đồng hành cùng cô ấy trong suốt 3 năm. Tôi không quan tâm tình cảm cô ấy dành cho mình là gì. Tôi chỉ muốn cô ấy được vui vẻ mà thôi. Phúc đỡ đẫn. Ban đầu cậu còn có ý định phá lên cười với cái suy nghĩ điên rồ của thằng bạn thân. Dù cậu và Linh là anh em họ, nhưng cả hai chỉ nói chuyện có vài lần thôi, mỗi lần không quá 3 phút. Bởi vì cậu cho rằng con gái là chối biết ướt, mẻ nheo, khóc lóc và gây ra muôn vàn rắc rối. Chính vì vậy mà cậu không muốn yêu ai. Nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Đăng về tình cảm thầm kín của cậu ấy, Phúc chợt thay đổi suy nghĩ. Cậu không ngờ rằng thằng bạn thân của mình si tình đến mức bỏ công việc, bỏ gia đình, dành 3 năm chỉ để làm cho ai đó không cô đơn khi đi du học, thay vì chờ họ trở về. Có phải cậu đang nghĩ rằng tôi là một kẻ điên, kẻ ngốc phải không? Đăng lên tiếng. Không, cậu quả là dũng cảm và là người đàn ông tuyệt vời. Cậu ủng hộ tôi sao? Ừ, cứ đi theo cán bộ tiếng gọi của con tim đi. Tôi ở đây giữ chỗ cho cậu và chờ cậu quay lại, nhưng với điều kiện là tôi muốn uống rượu mừng của cậu và Linh. Ờ hả, tôi sao có thể chứ? Đang giật nảy người. 3 năm cơ đấy, vẫn không chiếm được trái tim của Linh á, thì cậu đúng là dở thật. Phúc lắc đầu chép miệng. Cậu vừa mới khen tôi tuyệt vời còn gì. Mặt Đăng bí xỉ, Phúc cười sảng khoái. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình dành cho ai đó, không phô trương, không ồn ào. Đăng chọn cách bước thầm lặng phía sau Linh. Đó là lời tỏ tình dài nhất mà cậu dành cho cô. Dưới cơn nắng chiều mơ màng rơi xuống nhẹ nhàng từng phiến lá còn sót lại trong mùa đông, đàn bướm bay đi như lời thì thầm bên tai. Tiết trời hoàng hôn đang buông những hạt mưa sắc đỏ. Anh có món quà này muốn dành tặng cho em. Nhân dừng chân và lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Cậu mở nó ra và đưa ngang tầm mắt của Trang. Cô sững sờ thốt lên. Nhẫn đẹp quá. Cô đặt nó ở trong bàn tay của mình, ngắm nghía. Sao mà trông quen vậy? Em không nhận ra sao? Trang nhìn kỹ chiếc nhẫn một lần nữa và kinh ngạc lần hai. Xem thiết kế đây mà. Em hoàn thành nó từ khi nào? Anh tình cờ nhìn thấy mẫu phác thảo của em vào mấy tháng trước. Anh muốn thực hiện nguyện vọng của em. Hôm đó Trang ngủ trong phòng chế tác. Khi tỉnh dậy, cô tìm không thấy phác thảo của mình đâu. Cô hỏi Nhân thì cậu bảo không biết. Cô nghĩ là gió thổi bay mất. Với lại phác thảo giấy đó, cô sáng tác ngẫu hứng thôi nên cũng không bận tâm gì nhiều. Không, anh đã trộm nó đi và giúp cô thực hiện ước mơ. Nhân đeo nhẫn và chay chay cho cô. Cô giơ lên cao, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng hoàng hôn. Cô cười không ngớt. Nhẫn cho mình thiết kế, cảm giác là thật là tuyệt đấy. Chiếc nhẫn ấy Nhân gọi tên là Bầu Trời Bình Yên. Nó được làm bằng hợp kim cao cấp, có phủ ánh bạc, kết hợp với chất liệu đá ruby sáng lấp lánh. Điểm nhấn của nhẫn chính là nhành cỏ 4 lá được thiết kế hài hòa, vừa xuyên sáng lại vừa quyến rũ. Cậu chọn đá ruby bởi vì màu đỏ của ruby được coi là viên đá quý, tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gạt bỏ những dục vọng cuồng si, tha thứ cho các lỗi lầm, hướng đến chân thiện mỹ và bảo vệ người đeo nhẫn được an toàn trước phong ba bão táp của cuộc đời. Hơn hết, đá ruby còn thể hiện một tình yêu bền chặt và lâu dài. Mong mọi sự may mắn và niềm hạnh phúc sẽ luôn tồn tại trong mãi trong anh và em. Đó chính là thông điệp mà Nhân gửi tới Trang thay cho những lời cậu muốn nói. Cô bất ngờ vì ý nghĩa ẩn sâu trong đôi nhẫn này. Cô chỉ đơn thuần vẽ nguệch ngoạc trong bức ảnh rảnh rỗi, nhưng lại mang đến thông điệp quý giá như vậy. Cô sẽ trân trọng và gìn giữ nó như giữ lấy tình yêu của mình bên cạnh. Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi về phía tây. Một chốc ánh sáng hoàng hôn rực rỡ trải khắp mặt đất. Trên con đường vắng lặng, có đôi bạn trẻ nắm lấy tay nhau, cùng sánh vai. Nhân siết lấy bàn tay cô gái kề bên, nghĩ thầm: tạm biệt những tháng ngày nhọc nhằn, ngay giờ phút này chỉ muốn cùng em đi tới bến bờ của niềm vui,